Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 30, lui giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tiểu Bạch tỷ, Quách Viễn đáp lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại khách sạn, đã cấp Giang Tiểu Bạch cất kỹ nước tắm, Châu Châu tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động chạy đến. Quách Viễn tại Weibo lên chính diện đáp lại việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường danh Quách Viễn V, rất xin lỗi làm ra dạng này chuyện. Ta biết rõ làm như vậy có lỗi với ta thê tử. Cũng là không đạo đức. Nhưng khi đó vẫn là không có ngăn cản được dụ hoặc. Ta thật xấu hổ. Trong này hướng tổn thương qua tất cả mọi người xin lỗi. Từ nay về sau ta sẽ chú ý hảo gia đình. Sẽ không đi đối đầu không dậy nổi thê tử chuyện. Nhìn xã hội giám sát. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy lời nói của hắn sau nhịn không được cười lên. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu cũng là sắc mặt cổ quái. Hắn ngược lại tốt, đem sở hữu nồi đều vứt cho Đậu Phương. Đồng Nhiễm không chịu được lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì gọi là không có ngăn cản được dụ hoặc, đây không phải là liền kém nói rõ là Đậu Phương dụ hoặc hắn sao? Tại ngoại tình trong chuyện này, nữ nhân nhận chỉ trích thường thường so với nam nhân nhiều. Đậu Phương mấy ngày nay đã thành mọi người chế nhạo đối tượng. Hiện tại có Quách Viễn, vung nồi, kia thanh danh của nàng sẽ thối không ngửi được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quách Viễn cùng Đường Danh cao tầng có quan hệ thân thích tại. Hắn là không có tổn thất quá lớn. Sau chuyện này chỉ cần an phận một ít, cũng không lâu lắm liền sẽ bị người quên lãng việc này. Thế nhưng là Đậu Phương, liền không nói được rồi. Vào lúc ban đêm, Đồng Nhiễm ngay tại công việc group bên trong nghe được tiếng gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Nhất Thủy cùng Đậu Phương ở công ty đánh nhau. Trương Nhất Thủy đẩy ngã Đậu Phương. Nàng bị cái bàn áp đảo. Hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Đồng Nhiễm nói liền bổ sung một câu. Có thể thương thế không nhẹ. Trương Nhất Thủy sao lại đánh nữ nhân A, bất quá đánh tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nắm lên nắm tay nhỏ. Cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Lắc đầu không nói gì thêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Phương đã hủy. Sau này trong vòng đại khái sẽ không lại nghe được tin tức của nàng. Không nói thanh danh thế nào, liền công ty đến nói liền sẽ không lưu nàng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quách Viễn chỉ cần tại, nàng liền không khả năng lại chờ tại Đường Danh. Quả nhiên, ngày đó Đường Danh liền cùng Đậu Phương giải hẹn, mà tại Đậu Phương còn tại vào viện lúc. Quách Viễn thê tử trực tiếp tìm tới cửa. Lấy những năm này Quách Viễn tặng cho đồ đạc của nàng thuộc về bọn hắn vợ chồng tổng cộng có tài sản làm tên hướng đòi hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Quách Viễn cho nàng chỗ tốt cũng không ít. Một bộ chung cư, bình thường tiền tiêu vặt, còn có châu báu trang sức đeo tay bao nhiêu. Có một chút rất kỳ quái. Nếu như Quách Viễn nghĩ nâng Đậu Phương, vậy tại sao nàng luôn luôn không có hảo tài nguyên? Giang Tiểu Bạch nghe nói sau lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong vòng nữ tinh, có người nâng cùng không có người nâng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tài nguyên quả thực là ngày đêm khác biệt. Coi như nàng xui xẻo. Trên thực tế nàng đi theo Quách Viễn mới chưa tới nửa năm thời gian. Nghe nói lập tức liền có một bộ điện ảnh tìm nàng làm nữ số 2. Đáng tiếc còn không có khai mạc liền ra cái này việc chuyện. Đồng Nhiễm giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, Giang Tiểu Bạch cũng bó tay rồi. Về sau mấy ngày, cũng thỉnh thoảng sẽ có Đậu Phương tin tức truyền tới. Tỷ như nàng là bán phòng mới đem Quách Viễn tiền còn rơi. Cùng Trương Nhất Thủy đang đánh xong liền trực tiếp chia tay. Náo thật không thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Phương niên kỳ bước cha mẹ nghe được tin tức sau tìm được bệnh viện. Nghe nói trong phòng bệnh truyền đến Đậu Phương cùng bọn hắn khóc giống âm thanh. Lại sau đó, nhường người thổn thức chuyện liền phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể là bởi vì Đậu Phương ngoại tình chuyện đã dẫn phát không ít chú ý độ. Cho nên có không ít phóng viên đều vây quanh ở trong bệnh viện. Còn có người ý đồ chui vào phòng bệnh phỏng vấn tâm tình của nàng. Mà lúc này Đậu Phương trực tiếp liền hỏng mất. Ta cầu các ngươi, không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của ta có được hay không? Ta hiện tại đã là tàn phế. Các ngươi còn muốn thế nào? Nghĩ bức ta đi chết có phải hay không? Không cần lại đến phỏng vấn ta. Cũng không cần lại đi đổ người nhà của ta. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các phóng viên giật nảy mình. Tìm được bác sĩ hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai nàng tại cùng Trương Nhất Thủy tranh chấp chúng bị cái bàn ép đến cánh tay. Một cái cánh tay đã bị vỡ nát gãy xương. Lập tức là được cắt. Mà tại các phóng viên nột nột rời đi về sau. Đậu Phương liền phát một cái Weibo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Phương về ta vì ta sai lầm bỏ ra giá cao. Đi đến một bước này quay đầu nhìn mới biết được hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ có cha mẹ người nhà mới là ấm áp nhất cảng. Ta chính thức tuyên bố. Từ giờ trở đi rời khỏi giới. Khẩn cầu các vị không cần lại đến quấy rầy ta cùng người nhà của ta. Ta cấp những cái kia tổn thương qua người nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Đây là ta một đầu cuối cùng Weibo. Từ đây liền cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi. Đậu Phương dâng lên. Chính là lại chán ghét Đậu Phương người khi nhìn đến điều này Weibo sau cũng lên lòng trắc ẩn. Mọi người đã biết nàng cắt chuyện. Hiện tại chuỗi vòng đều muốn lui. Cho nên liền đều không tiếp tục chỉ độc xuống dưới. Phía dưới cơ hồ tất cả đều là ôm quyền hoặc là phất tay biểu lộ đồ. Khó được hài hòa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lui giới, ai có thể nghĩ tới một ngày này đâu. Đồng Nhiễm hơi xúc động, lui giới nghệ nhân cũng không ít, nhưng đại bộ phận đều là nữ tinh nhóm tại cưới sau lựa chọn trở về gia đình. Giống Đậu Phương dạng này kỳ thật rất ít gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ chút, Đồng Nhiễm con mắt bỗng dưng trợn to. Nàng nhìn về phía có chút ngơ ngác Giang Tiểu Bạch. Lui giới, Tiểu Bạch, người lúc đó cùng Đậu Phương trong thang máy nói chuyện, có phải hay không liền nói nàng sẽ lui giới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cười khan một tiếng. Có sao? Ha ha, nàng khi nhìn đến điều này Weibo lúc cũng là mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao lại thành sự thật đâu? Minh Châu nghi hoặc, Nhiễm tỷ, cái gì trong thang máy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm đem chuyện ngày đó cấp Minh Châu nói một chút. Minh Châu liền cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Đồng Nhiễm cảm thấy trong lòng thật cổ quái. Bởi vì cái này tựa hồ không phải lần đầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi trước Giang Tiểu Bạch lời nói trở thành sự thật. Chính là ngày đó tại Triệu Tu Luân trong tiệc rượu. Nàng nói Triệu San sẽ ngã chân. Kết quả ngày đó liền thực hiện. Nếu như nói ngã chân chuyện là ngẫu nhiên, vậy lần này lui giới chuyện muốn làm sao giải thích? Nghệ nhân nhiều như vậy, nhưng lui giới mới có mấy cái. Cái này xác suất cũng quá thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia, chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ha ha, ta muốn nhìn kịch bản. Các ngươi mau trở lại phòng đi. Gặp lại, Giang Tiểu Bạch không thể nào giải thích. Gượng cười đem các nàng đẩy ra gian phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng không có người. Nàng lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ. Việc này tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì nàng hai lần đó tại đem lời nói ra miệng lúc, trên người đều có loại kia huyền diệu hơi lạnh cảm giác. Nếu như nói linh nghiệm chỉ là vận khí, như vậy cái loại cảm giác này muốn làm sao giải thích? Chẳng lẽ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, nàng cầm điện thoại di động lên liền mua một chú xổ số. Mua xong sau liền thành tâm cầu nguyện, ta muốn trúng 10 triệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là nói xong đã đợi lại đợi, cũng không đợi được cái loại cảm giác này xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Không lẽ nàng quá tham lam, đem số tiền nói lớn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ, ta muốn trúng 1 triệu, nhưng mà không quản là 1 triệu, còn là 1 vạn, đều không phản ứng chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không nàng cần tiền quá trực bạch, cho nên mới không linh nghiệm? Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, còn nói,